Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, không có tiết tháo chút nào. Bạch Hồ Lục Xanh đem Ngự Linh cùng phệ hồn bộ tộc sự tình êm tai nói tới. Tiểu Nam trừng mắt, lóe sáng mắt to, dĩ nhiên không có chút nào nghĩ mà sợ cảm xúc, ngược lại là mặt mũi tràn đầy hưng phấn chờ mong. Nói như vậy, cái kia Bạch Hồ vốn là đến ăn ta hồn phách. Tiểu Nam cất cao giọng tuyến hỏi, Lục Xanh ngưng trọng nhẹ gật đầu. Thế nhưng là Bạch Hồ rất ngoan, nó không chỉ có không có thôn phệ hồn phách của ta, ngược lại thích nằm trong ngực ta đi ngủ. Nó, đêm nay không có ra tay với ngươi cũng không có nghĩa là lần sau liền sẽ không. Ngự Linh thôn phệ sinh hồn chính là đại hung đại tà đồ vật, không thể không đề phòng. Lần sau gặp lại đến Bạch Hồ, cần thứ nhất thời gian cho ta biết. Xanh ca ca, nếu là Bạch Hồ lần sau lại đến, ngươi sẽ giết hay không nó? Nó tại hôm qua tàn sát có thể một cái bộ lạc, dòng dã 307 cái nhân mạng, có thể cái kia cũng không phải Tiểu Bạch sai, là phệ hồn bộ tộc mệnh lệnh hắn đi làm. Tiểu Bạch chỉ là phệ hồn bộ tộc đao trong tay, chẳng lẽ giết người chính là đao? Ngươi liền muốn cho đao định tội a? Ngự Linh quá hung hiểm. Lục Xanh vô pháp phản bác Tiểu Nam vấn đề, chỉ có thể nhẹ dần thở dài. Ta vẫn cảm thấy Tiểu Bạch là vô tội, khả năng Tiểu Bạch căn bản không biết nó làm là sai. Xanh ca ca, ngươi đem cái kia phệ hồn bộ tộc thiên đao vạn quả cũng không tính là quá, nhưng làm tội danh quan tại Tiểu Bạch trên đầu chính là gượng ép nha. Ngươi trước kia không cũng đã nói, võ công bản không sai, sai là đem võ công dùng đến tà trên đường người. Tiểu Bạch lại không phải mình nguyện ý làm Ngự Linh, vấn đề này sau này hãy nói. A, hiện tại chúng ta tâm sự nữ nhân kia sự tình, thật không nghĩ tới bên cạnh ngươi lúc nào theo một cao thủ như vậy. Tiểu Nam sắc mặt cũng là một đổ, kỳ thật ta cũng không biết, nếu không phải lần này gặp nạn, ta cũng không biết nàng một mực ở bên cạnh ta bảo hộ ta. Thế nhưng là, trước kia ta gặp được như vậy nhiều nguy hiểm nàng đều không có xuất hiện. Thiên Linh Châu ở trên, thân thể ngươi, Lục Xanh trần chờ hồi lâu thản nhiên nói, khả năng cùng việc này có quan hệ, nàng cùng ở bên cạnh ngươi chưa chắc là vì bảo hộ ngươi, cũng có thể là vì Thiên Linh Châu. Nghe Lục Xanh, Tiểu Nam sắc mặt lập tức một trắng. Không được, thế nào? Tại 10 ngày trước, ta tan học thời điểm gặp được một nữ tử. Nàng nói ta là tiên linh chuyển thế, sở dĩ truyền ta một bộ công pháp, vốn là ta nghĩ đến đã có sẵn võ công không cần thì phí, có thể hiện theo như thế. Cái này võ công tâm pháp không có hố a? Ngươi đây là cái gì tâm lý? Lập tức Lục Xanh ánh mắt ngưng trọng lên. Bình thường như thế cơ linh một người, làm sao lại đột nhiên biến choáng váng? Thiên hạ có bỗng dưng rơi đĩa bánh sự tình. Xanh ca ca, người biết ta đối với võ công không có gì sức đề kháng. Tiểu Nam có chút sợ hãi. Cũng may ta còn không có luyện công pháp đâu. Cho ta thay ngươi nghiệm một nghiệm. Thật không biết làm sao nói ngươi tốt. Rõ ràng có thiên trì lão nhân truyền thừa, lại còn muốn học nhiều như vậy võ công. Ngươi học được xong a? Công pháp không có viết xuống đến, ghi tạc trong đầu của ta, ta đọc cho ngươi nghe. Lập tức, Tiểu Nam đem một mảnh vạn chữ khẩu quyết tâm pháp lưu loát nói ra. Lục Xanh nhắm mắt lắng nghe, đang nghe thời điểm tinh thần thức hải bên trong đã bắt đầu thôi diễn. Khi Tiểu Nam đem tâm pháp toàn bộ đọc xong thời điểm, tinh thần thức hải công pháp cũng thôi diễn hoàn tất. Lục Xanh mở to mắt, trên mặt hiển thị rõ vẻ mặt ngưng trọng, cúi đầu, âm trầm trầm tư. Nhìn thấy Lục Xanh cái biểu tình này, Tiểu Nam đáy lòng có chút khiếp đảm, qua hồi lâu mới chần chờ đánh gãy Lục Xanh. Xanh ca ca, cái này công pháp có phải hay không có vấn đề gì? Không có, Lục Xanh quả quyết lắc đầu. Chẳng những không có vấn đề, bản này công pháp là ta đã thấy tinh diệu nhất công pháp. Trừ Xanh ca ca ta thiên thư năm quyển bên ngoài cũng tìm không được nữa so tinh diệu công pháp. Công pháp này trực chỉ võ đạo chi cảnh, điểm xuất phát rất cao, mà đối với người tu luyện thiên tư yêu cầu cũng là cực cao. Như thế tinh diệu công pháp, trong thiên hạ không có mấy người có thể đạt được tu luyện yêu cầu. Vậy, ta đây, ngươi đạt đến, Lục Xanh cau mày một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Xanh ca ca, nét mặt của ngươi nói cho ta ngươi tựa hồ đang an ủi ta. Tiểu Nam sợ hãi hỏi, không có, ta chỉ là nghĩ không thông nữ tử này đến cùng là ai. Vì sao nguyện ý truyền thụ cho ngươi cao thâm như vậy tâm pháp? Cần biết, dạng này tâm pháp võ công coi như đặt ở thánh địa cũng là bảo vật trấn phái a. Ta có thể luyện, tại ngươi còn không có đột phá đạo cảnh trước đó luyện không được. Nha, gần nhất ngươi để ở nhà, đừng đi ra ngoài, ta lại cho các ngươi mấy nhà bày ra cảm ứng cấm chế. Vệ hồn bộ tộc chưa trừ diệt các ngươi lúc nào cũng có thể có uy hiếp tính mạng. Còn có, lần sau gặp được Bạch Hồ, nhất định muốn thứ nhất thời gian cho ta biết. Lục Xanh liên tục giao phó xong, trở lại Huyền Thiên Phủ bắt đầu chế tác cảm ứng kết giới cấu tứ thiết kế. Cũng may đã có phủ văn sở trường kỹ năng, thiết kế một bộ toàn phương diện cảm ứng kết giới vấn đề không đến. Nhưng phù văn một đạo bác đại tinh thâm, vẻn vẹn phù văn tinh thông còn là còn thiếu rất nhiều. Nhưng Lục Xanh cũng không định tải phù văn một đạo phía trên phát triển. Sở dĩ đủ dùng là được. Thứ hai ngày, Tiêm Vân từ Ngọc Môn Phủ gấp trở về. Nhìn về đến trong nhà không có việc gì mới thở dài một hơi. Mấy ngày kế tiếp, Tiêm Vân Tôn Du cùng cái anh người nhà đều chân không bước ra khỏi nhà. Mà lại 12 canh giờ đều có người đứng gác, khiến cho ba nhà nhân gia đối với thứ màu trắng đặc biệt mẫn cảm. Vừa nhìn thấy màu trắng, theo bản năng cảnh giác, Lục Xanh tọa trấn Tây Ninh Thành, không lo lắng phệ hồn bộ tộc tự mình xuất thủ. Hắn chỉ cần đến, đang xuất thủ một nháy mắt liền có thể bị Lục Xanh cảm ứng được. Có thể ngự linh thực sự xuất quỷ nhập thần mà lại khó lòng phòng bị. Ngự linh ra tay giết người, Lục Xanh là vô pháp cảm ứng. Có lẽ là phệ hồn bộ tộc hết giận, cũng có thể là lần trước nữ nhân cảnh cáo có như vậy một chút hiệu quả. Liên tiếp 3 ngày, phệ hồn bộ tộc đều không tiếp tục xuất thủ. Thậm chí địa phương khác đều không có phát sinh quỷ dị đột nhiên tử vong sự kiện. Thế nhưng là, thật nhàm chán a, thở dài một tiếng, từ Tiểu Nam trong sân phát ra. Tiểu Nam cùng Bách Lý Quyên Nhi ngồi mặt đối mặt. Bách Lý Quyên Nhi còn có thể thêu hoa cái gì? Nhưng Tiểu Nam làm cái gì? Nàng chỉ có thể từng mảnh của trách lá. Thật vất vả từ bọn tỉ muội rời đi xa sút bên trong đi ra. Ở trong học viện lại nhận thức lại tốt đồng bạn. Nhưng bây giờ bị cấm túc ở nhà, đối nhau tính hiếu động Tiểu Nam đến nói, cùng ngồi tù khác nhau ở chỗ nào, có cái gì nhàm chán, nữ hài tử liền cần phải văn tĩnh một chút, vũ đao lộng thương không có mấy cái nam tử sẽ thích. Ngươi cũng sắp 15 tuổi, muốn bắt đầu học làm thế nào cái tiểu thư khuê các. Ha ha, Tiểu Nam cười khan một tiếng, không vui lòng. Bách Lý Quyên Nhi buông xuống giỏ thêu, cười tủm tỉm nhìn xem Tiểu Nam hỏi, ta giống sao? Đừng nói chính ta cách ứng, chính là người bên ngoài nhìn xem cũng cách ứng. Nói, Tiểu Nam đứng người lên, giả vờ như một bộ tiểu nữ nhân thẹn thùng bộ dáng. Sư nương, nô gia hữu lễ, hòe, nào có ngươi như thế nhăn nhó. Bách Lý Quyên Nhi bị chọc cho cười to không ngừng. Tuy nói nữ tử thẹn thùng, nhưng có ngươi giả bộ như vậy khang sao? Thẹn thùng cũng muốn tự nhiên hào phóng. Sư nương ngươi là không thấy. Tại trong thư viện so ta trang còn muốn khoa trương đều có. Ai nha, hôm nay bão cát tốt lớn. Ai nha, hôm nay mặt trời thật độc ác. Ai nha, đâm vào tay, ngươi nhìn, đều đổ máu. Đột nhiên, Tiểu Nam lời nói kết thúc, sắc mặt cũng biến thành quái dị đứng lên. Nguyên bản nhìn xem Tiểu Nam phong phú biểu diễn bị chọc cho thản nhiên cười nói Bách Lý Quyên Nhi. Đột nhiên thu hồi tiếu dung. Thế nào? Giống như, nó tới, ai? Tiểu Bạch, Tiểu Nam nghi ngờ nhảy lên nóc nhà. Tiểu Bạch, ngươi đã đến à? Mà nghe được Tiểu Nam nói là Tiểu Bạch. Bách Lý Quyên Nhi sắc mặt lập tức đại biến. Nàng sớm đã biết cái kia Tiểu Bạch chính là cái gọi là ngự linh. Nhỏ đi không? Ý đồ đến tự nhiên là, nghĩ đến nơi đây vội vàng cầm lấy bên hông ngọc phiến. Tiểu Bạch, theo Tiểu Nam kêu gọi, nơi xa chập trùng lên xuống trên mái hiên. Đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh màu trắng. Thân ảnh màu trắng mạnh mẽ trên nóc nhà tránh chuyển xê dịch. Nhanh chóng hướng Tiểu Nam vọt tới. Mặc dù Lục Xanh ba lệnh năm thân cảnh cáo Tiểu Nam, Tiểu Bạch tính nguy hiểm, nhưng không biết vì cái gì, Tiểu Nam cùng Tiểu Bạch ở giữa có một loại trong cõi u minh cảm ứng. Tiểu Nam rất xác thực tin Tiểu Bạch sẽ không tổn thương chính mình. Bạch Hồ thả người nhảy lên, tại không trung xẹt qua một đường vòng cung thẳng tắp tiến đụng vào Tiểu Nam trong ngực. Ha ha ha, giờ khắc này Tiểu Nam như một đứa bé giống nhau cười xuất chuông gió giống nhau tiếng cười. Bạch Hồ thân mật tại Tiểu Nam trên mặt cỏ, rất hưởng thụ Tiểu Nam ôm ấp nhiệt độ. Thanh phong lướt qua, một thân ảnh quỷ dị xuất hiện. Khi thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt, Tiểu Nam liền đem Bạch Hồ gắt gao giấu ở trong ngực. Một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm người tới. Xanh ca ca, ngài nhìn Tiểu Bạch nhiều ngoan a, ta có thể để cho nó nghe lời, ta cam đoan nó sẽ không lại hại người. Tiểu Bạch nhìn thấy Lục Xanh, lập tức lộ ra như sói hoang giống nhau hung tướng, nhè răng trợn mắt đối với Lục Xanh lộ ra khiêu khích tiếng kêu. Nhìn không ra nó chỗ nào ngoan, nếu là ngươi có thể để cho hắn thay ta tìm tới Phệ Hồn bộ tộc, ta liền cho nó một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Lục Xanh bất quá là thuận miệng nói một chút, hắn có thể xưa nay sẽ không trông cậy vào một con bị tỉ mỉ bồi dưỡng ngự linh sẽ làm phản cốt, phản bội mình chủ nhân. Muốn thật dạng này, Phệ Hồn bộ tộc hoa khí lực lớn như vậy bồi dưỡng ngự linh chính là chuyện tiếu lâm. Tiểu Nam nghe nói, vội vàng nhìn xem Bạch Hồ hai con ngươi. Tiểu Bạch, ca ca muốn ngươi thay hắn tìm tới Phệ Hồn bộ tộc. Chính là ngươi chủ nhân, ngươi giúp chúng ta một tay có được hay không? Nếu không ca ca nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ai cũng không có phát giác. Tiểu Nam tại lúc nói lời này đôi mắt trung bình tĩnh thu thủy thanh trừ tầng một liên ly. Giống như là gợn sóng trên con ngươi dập dờn đồng dạng, mà Bạch Hồ đôi mắt cũng gần như đồng thời tạo nên một trận liên ly. Sau đó, Bạch Hồ dĩ nhiên nhẹ gật đầu. Nhìn xem một màn này, Lục Xanh kém chút từ trên nóc nhà rơi xuống. Người mẹ nó vẫn là ngự linh a, cứ như vậy để đáp ứng, còn không mang một chút do dự. Phản bội trở nên ngươi như vậy dứt khoát, Lục Xanh tám đời đều chưa từng gặp a. Bạch Hồ từ Tiểu Nam trong ngực nhảy xuống, mà sau đó xoay người hướng nơi xa chạy như điên. Đi trong chốc lát quay đầu, nhìn thấy Lục Xanh không có theo tới dĩ nhiên dồn dập thúc giục một tiếng. Lục Xanh có chút chần chờ, thân hình lóe lên trốn vào hư không bên trong. Bạch Hồ thân ảnh cực nhanh, cao thấp nhấp nhô nóc nhà chớp mắt mà qua. Xa 10 trượng cự ly thả người nhảy lên liền nhảy ra ngoài. Một mực đi về phía đông, rất nhanh ngự linh liền nhảy xuống nóc nhà rơi vào nhà dân bên trong. Khó trách làm sao tìm được cũng không tìm tới. Nguyên lai cái này Phệ Hồn bộ tộc căn bản liền không hề rời đi qua Tây Ninh Thành. Thậm chí cách Tiểu Nam nhà cũng liền 30 dặm đường cự ly. Chi chi chi, phảng phất con chuột giống nhau tiếng kêu vang lên. Trong đêm tối, ngồi xếp bằng người áo đen đột nhiên mở to mắt. Ngươi chạy đi đâu? hồn phách thu tập được a. Nhưng tiếng nói vừa xuống đất, người áo đen đột nhiên sắc mặt đại biến, quanh thân một trận vặn vẹo, người đã biến mất ngay tại chỗ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,